Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1024 Hỏa Diệm Sơn. Linh hỏa là phần xuyên siêu cấp thổ đặc sản. Không lộng điểm ha ha quả thực đến không? Bất quá linh hỏa nhiều, cũng ý nghĩa nguy hiểm nhiều, bởi vì linh hỏa bản thân là cụ bị công kích cùng cắn nuốt tính. Ở linh hỏa thế giới, lớn nhỏ không đồng nhất. Mạnh yếu không rõ, cho nên không có xác thực cấp bậc chi phân. Chỉ có đại khái nhan sắc khác nhau, yếu nhất đó là bạch hỏa. Sau đó là cam, hồng, hoàng, lam, lục, tím, tổng cộng thất cấp linh hỏa. Bạch hỏa có thể so với một cái bình thường tiểu linh mạch. Cam cấp so bạch hỏa cường đại rồi rất nhiều. Mà hồng so cam lợi hại rất nhiều đó là bình thường trung linh mạch hoặc là thuộc tính tiểu linh mạch. Nhưng là còn không đạt được thuộc tính trung linh mạch, ước chừng 20 cái rực rỡ xem như thuộc tính trung linh mạch đi. Sau đó là hoàng cấp, cái này cấp số cũng là cao cấp phân thần cường giả mới có thể bắt giữ. Một hoàng ít nhất so 20 hồng A, đạt tới thuộc tính trung linh mạch nông nỗi, nhưng là xa không đạt được thuộc tính đại linh mạch nông nỗi. Hoàng lam lục đều ở thuộc tính trung linh mạch giới hạn nội. Tím cấp mới xem như thuộc tính đại linh mạch. Đó là phân thần hoàng cấp nhóm mới có thể bắt được linh hỏa. Những người khác cũng đừng suy nghĩ, linh hỏa nhan sắc là đại khái có thể phân chia linh lực cường độ tiêu chuẩn, nhưng là đồng cấp linh hỏa linh lực mạnh yếu là xem lớn nhỏ tới phán đoán. Mà người đem linh hỏa đương đồ ăn, linh hỏa lại cũng đem rất nhiều tu sĩ đương cắn nuốt mục tiêu. Ở người nhiều phồn hoa địa phương còn hảo, linh hỏa không dám quá làm can. Nếu không tập thể công kích, chúng nó sớm bị chia cắt. Nhưng là nếu một cái tu sĩ ở ít người địa phương bị linh hỏa theo dõi, bị kéo vào ngõ nhỏ bên trong trực tiếp nuốt đều không tính kỳ quái. Đây cũng là phần xuyên nguy hiểm địa phương, Hỏa Diệm Sơn tự nhiên càng nguy hiểm. Bởi vì đây là linh hỏa nhóm hang ổ. Tu sĩ cùng linh hỏa thân phận lập trường đổi chỗ, thợ săn vẫn là con mồi liền nói không rõ, cho nên muốn trừ Hỏa Diễm Sơn. Đầu tiên phải làm hảo bị cắn nuốt chuẩn bị, đại ly chuẩn bị là chảo đại lượng linh hỏa. Sau đó bế quan tu luyện, cắn nuốt đột phá phân thần cấp. Hơn nữa đem trên người mang theo những cái đó bảo vật đều cấp tiêu hóa, đa tạ. Huynh đài, ngày khác lại tự đại ly đang muốn rời đi. Ai ai? Từ từ kia bị nàng lời nói khách sáo nam tử gọi lại nàng, ta nói huynh đệ. Ngươi liền như vậy không tay đi à? Bằng không đâu. Khạc khạc, Hỏa Diệm Sơn nguy hiểm không chỉ có riêng là linh hỏa. Còn có mặt khác tu sĩ. Ngươi không cảm thấy người ở đây cố nhiên nhiều. Nhưng là cao thủ rất ít sao? Này còn gọi thiếu sao? Đại ly chấn kinh rồi. Bọn họ đều đi Hỏa Diệm Sơn bắt linh hỏa đi. Ai làm kỳ sơn khảo hạch liền ở 3 tháng sau đâu. Tới phần xuyên người đều dồn hết sức lực muốn xúc tích lực lượng. Linh hỏa tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Phần xuyên bản địa đều như thế. Huống chi là nơi khác. Chính là phương Bắc quần vực những cái đó tự cho mình rất cao cũng đến trừ Hỏa Diễm Sơn đi một chuyến. Có phải hay không 3 tháng? Đối với thời gian ta lại quên đi. Đáng chết. Phía trước như thế nào liền quên ký lục đâu tương đương. Cho nên đâu, người này đoạn lời nói trọng điểm là cái gì? Đại ly đem một quả linh tinh đặt ở trên bàn. Đối phương thực mau cười. Bắt linh tinh cắn một cắn. Nói, ta ý tứ là Hỏa Diệm Sơn kia địa phương cực kỳ đặc thù. Nhiệt độ thập phần cao. Không chỉ có thể phơi đả thương người. Càng có thể bốc hơi ngươi năng lượng cùng thể lực. Cho nên thường xuyên có một ít lăng đầu thanh cái gì đều không mang theo liền đi Hỏa Diệm Sơn. Kết quả không phải thể lực chống đỡ hết nổi phơi thành nhân làm chính là đói đến không thể không từ Hỏa Diệm Sơn bò ra tới. Cho nên a đi Hỏa Diệm Sơn, 4 cái đồ vật cần thiết mang. 1. Ăn. 2. Ăn mặc. Bằng không quần áo thường xuyên bốc hơi thả phá rớt. Quang thí tương đương cổ đi. 3. Uống. Thủy là cần thiết, bằng không ở Hỏa Diệm Sơn liền nước tiểu đều nghẹn không ra. 4. Dùng. Cái gì dùng? Hộ da xương bằng không làn da phơi thương liền không xong lạc. mặc kệ là nam tu vẫn là nữ tu, bị hỏa diệm sơn đặc thù diễm quang phơi thương liền cùng cấp chúng hỏa độc. Trầm Kha khó chữa, hủy dung không cần quá nhẹ nhàng, ngươi nói rất có đạo lý. Ta đều không lời gì để nói, cảm ơn khích lệ, kia nơi nào có bán hộ gia xương. Đại ca bất tài, đúng là chuyên môn tiêu thụ phương diện này thương nhân. Hoa hồng, hoa lan, mẫu đơn, hoa mai, đào hoa, chuối, quả táo từ từ mùi hương ngươi chọn lựa nào một loại. Bóng loáng có co giãn, hiệu quả đáng giá tin cậy. Còn có nhật dụng cùng đêm dùng an toàn có bảo đảm Nga, như thế nào bỗng nhiên cảm giác như là đẩy. Mạnh tiêu thụ kia gì gì cùng kia gì gì đại ly tư tưởng giống như bị 10 thất thảo nê mã túm kéo đến. Nào đó siêu thị trên kệ để hàng một trận từ tô phỉ cùng một hộp hộp kia gì gì phía trước, chọn nào. Một loại đâu? Nửa ngày, nàng hỏi, có hay không cà chua vị, cà chua quả nhiên là không có. Không phải bởi vì lộng không ra, mà là bởi vì thích cà chua vị kỳ ba quá ít. Không thị trường không động lực a, cho nên đại ly chỉ có thể chọn đào hoa vị. Lão bản nói đây là bởi vì cá nhân tính cách muộn tao các loại tao mới có thể lựa chọn đào hoa. Đại ly cảm thấy hắn là không muốn làm sinh ý. Bất quá này ngoạn ý quá quý. Một lọ 30 tinh. Đại ly nghe được thời điểm tâm can nhi rung động hạ. Nàng bị giết heo. Hảo đệ đệ u, đây chính là hữu nghị giới. Ai làm ngươi lớn lên đẹp đâu. Dùng ra đi hiệu quả hảo. Xem như cho ta làm tuyên truyền. Đổi làm giống nhau trên mặt gồ ghề lồi lõm hóa. Kakata đều cho hắn một lọ 40 giá cả được chứ. Hơn nữa ta phần xuyên này mà liền này vật ra. Ngươi có chịu hay không? Nó đều là như vậy quý. Chính là không giảm giá. Đại ly phía trước tuyệt bích không nghĩ tới chính mình ở xuất phát hỏa diệm sơn phía trước sẽ hoa. 300 linh tinh mua 10 bình hộ da xương. 300 tinh a, hố cha đều. Nhưng là nàng vẫn là mua 10 bình. Không có biện pháp, quỷ hút máu ái Mỹ đặc tính khiêng không được a. Đại ly tay run lên liền tiện. 300 đại dương xôn xao đi ra ngoài. Tưởng băm tay đều không kịp. Chỉ phải ở kia nam tử ổi tương đương tỏa sán lạn tươi cười hạ buồn bực rời đi. Nhưng là nàng không nghĩ tới một phút sau nàng lại điên cuồng vọt vào thịt cửa hàng cùng tửu quán. Cửa hàng quét ngang một tiểu sơn giường như thịt loại cùng rượu. Lại quét một đống quần áo. Lại hoa 200 đại dương, đây là linh tinh a. Không phải thượng phẩm linh thạch. Này vật ra quá khủng bố. Phần xuyên cùng phần châu chênh lệch như vậy đại. Ở trên địa cầu là thương nghiệp quỷ hút máu cùng hiện thực quỷ hút máu người nào đó hoàn toàn kiến. Thức cái gì kêu đầy trời chào giá. Dùng phần xuyên này đó bản địa Grandit nói rằng. Đó chính là soái ca a. Này kỳ sơn khảo hạch mấy trăm năm qua một lần. Còn mẹ nó không phải mỗi một lần đều tới chúng ta phần xuyên. Ta đều coi như ngàn năm chờ một hồi. Hiện tại không chướng giới khi nào chướng. Ngươi hiện tại không lớn xuất huyết, khi nào ra đâu? Huyết ngươi muội a, lão nương mỗi tháng đều xuất huyết nhiều. Thực hảo, 500 đại dương đi ra ngoài, thân ra chém hơn phân nửa. Người nào đó rốt cuộc một bên băm tay một bên thanh máu quét sạch đến xuất phát đi hỏa diệm sơn, nửa. Ngày sau, hỏa diệm sơn dưới chân, thật nhiều người tới tới lui lui. Tu sĩ dày đặc, đa số đều là quần áo đơn bạc. Liền ăn mặc quần đùi cùng áo ngắn hoặc là ở trần nam tử không ở số ít. Mà nữ tử phần lớn sa mỏng váy dài lòa hai tay hoặc là trực tiếp tề bức ra hổ ra dê ra sói tiểu váy. Ngắn nóng rát trong sáng lãng không chung. Ngày đó không cần quá sáng. Có loại 1000 độ bóng đèn gần gũi chiếu ngươi trong mắt cảm giác chân núi thật náo nhiệt. Đại ly đến thời điểm cho rằng chính mình tới rồi trương gia giới dưới chân cảnh khu thu phí trạm. Dòng người chen chúc xô đẩy, trái cây đồ uống khang mì gói sạp không cần quá nhiều. Vừa thấy khiến cho nàng có thét to một tiếng sau, hắc. Tới một chén khang sư phó. Bất quá đối lập hạ những người khác ăn mặc, đại ly vẫn là bỏ đi áo ngoài. Đem áo ngoài thác ở trên cánh tay. Ngửa đầu nhìn về phía trước cao ngất đỏ đậm sơn thể. Kia hồng phong cùng rất nhiều nhiệt đới rừng mưa đặc có cao lớn thực vật trải rộng. phần lớn là hồng màu vàng. Duy nhất màu xanh lục hình như là xương rồng bà một loại gì đó. Sáng quắc chói mắt, đây là hỏa diệm sơn a. Xa xem là sơn, gần xem dưới. Đại Ly thổn thức than thở. Có chút thi nhân thâm trầm, ở người ngoài xem ra. Như thế đẹp người hơn nữa, như vậy thâm trầm mà yêu nhã sâu sắc khí độ. Quả thực quá mê người. Nàng sẽ làm thơ sao? Nhìn giống như sẽ, nửa ngày. Vẫn là sơn. Phốc, bên sườn một cái sạp một cái đang ở ăn mì nữ hài phun. Mì sợi sặc lỗ mũi, hảo đi. Ta có tội, Đại Ly nhếch miệng. Đi qua, đứng lại. Muốn thượng hỏa diễm sơn trước mua vào núi bài. Cái gì vào núi bài? Này sống thoát thoát chính là muốn mua phiếu a. Đại Ly thật muốn phun tào cái này tu tiên thế giới. Quá con buôn. Một chút đạo gia thanh tĩnh vô vi không cần tiền giác ngộ đều không có. Nhiều ít. 700 linh tinh. Này đó đến phiên Đại Ly học máu. 700 linh tinh. Sái ngươi vẻ mặt nước rửa chân được chứ. 700 linh tinh. Nếu thay đổi nhân dân tệ nhưng có thể so với 700 triệu. Này vật ra chênh lệch quá lớn. Đại Ly cảm thấy chính mình thận có chút đau. Bất quá 500 linh tinh đều hoa. Cũng không để bụng kia 700 linh tinh. Cho nên, Đại Ly ánh mắt đảo qua trước mắt này một xếp hàng thủ sơn giả. Tất cả đều là phân thần. Tuy rằng hơi thở không cường. Chỉ có thể xem như cấp thấp phân thần. Nhưng là phía sau có 4 cái nam nữ hơi thở cực cường. Trong đó một cái ngồi dưới đất đầu chọc tráng hán cùng một cái khác ngồi ở trên bàn một bên ăn mì. Một bên lật xem tiểu nhân thư tóc ngắn tiểu mỹ nữ mạnh nhất so Liễu Tông Nguyên còn cường thật. Nhiều thật nhiều, đều là cao cấp phân thần. Này vẫn là chỉ là một cái xếp hàng mà thôi. Cây số xa một cái khác thu phí khẩu tử còn có một cái xếp hàng. Này nếu là vờn quanh toàn bộ sơn thể thu phí. Đến mẹ nó nhiều ít phân thần a. Đây là phần xuyên giai cấp thống trị phía chính phủ lực lượng a. Đại Ly cân nhắc ngọn lửa sơn là một cái đại bảo tàng. Có thể cầm giữ như thế bảo tàng hơn nữa công nhiên thu phí chỉ có thể là phần xuyên đỉnh cấp giai. Cấp thống trị, nàng nhưng làm bất quá. Vẫn là ngoan ngoãn lấy tiền đi, bàn tay một bát. Nhẫn chữ vật nội linh tinh đều chuẩn bị ra thương. Đại Ly lại là bóp cổ tay, 690 linh tinh. Còn thiếu 10 linh tinh. Thật xui xẻo. Như thế nào? Không có tiền a? Không có tiền nhưng đừng phát cáu diễm sơn. Kia lấy tiền nam tử nhếch miệng cười nhạo. Đại Ly cũng không cùng đối phương truy cứu. Chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Xoay người đi hướng cái kia sạp. Ân, mặt quán, lạch cạch. Đang ở xoa cái mũi vẻ mặt đỏ bừng bị ca ca trách cứ nữ hài bỗng nhiên nhìn đến hại nàng người công. Khai đến ngồi ở nàng trước mặt. Còn không kịp sinh khí liền nhìn đến đối phương chiều nàng lộ ra một cái áy náy mà ôn nhu mỉm cười. Làm một cái thục nữ bởi vì tại hạ duyên cớ mà gặp chỉ trích. Đây là tại hạ sai, như thế ôn nhu mà tinh tế xin lỗi làm thiếu nữ còn có bên cạnh tuấn tiếu thiếu. Niên đều là sửng sốt. Kia thiếu nữ một bàn tay còn nắm chiếc đũa. Bánh bao đầu còn khái ở mì sợi chén lớn thượng. Đại đại đôi mắt ướt rầm rề đến nhìn chằm chằm Đại Ly. Có chút ngốc, nước miếng liền phải lưu lại dường như. Chưa xong còn tiếp, hết chương.